đám Harry, Ron vội vàng chạy đến an ủi lão Hagrid, nhưng Minh lúc này thì lại tự nhốt mình trong mật thất của Slytherin, lý do là, chủ nhân trên màn hình máy tính Atlantis bắt đầu lên tiếng. Đây là ảnh chụp từ hai máy ảnh khác nhau chụp lại một con Happy đang bay ở độ cao 12 km so với mặt nước biển. Minh chăm chú nhìn vào hai tấm hình, cả hai tấm hình đều chụp lại một quầng sáng hình cái đĩa tròn, lơ lửng trên trời. Chủ nhân Atlantis nói tiếp, đây là hai máy ảnh bình thường. Do một phù thủy và một người bình thường trên đảo cùng chụp. Cùng lúc, cùng góc độ và cùng thời gian. Tiếp theo Atlantis lại đưa lên hai tấm hình khác, lúc này là một quầng sáng và một con Happy, nói đây là kết quả quét võng mạc của hai người tham gia thí nghiệm. Sau đó, phòng thí nghiệm gen đã tiến hành nghiên cứu cấu trúc gen sinh học của hai đối tượng và rút ra một kết luận. Đó là trong gen của người thường, hay còn gọi Muggle, xuất hiện một đoạn mã gây ra tính trơ đối với năng lượng. Như vậy, các sinh vật huyền bí như rồng, Happy, hay thậm chí là phù, thủy, xung quanh người đều xuất hiện các trường năng lượng. Nếu ở khoảng cách gần thì mắt người có thể nhìn xuyên trường năng lượng này, nhưng ở khoảng cách xa từ 10 km trở lên thì mắt người chỉ có thể nhìn thấy những quầng sáng như ảnh trên. Mà thôi, tiếp đó, Atlantis tỏ ra khá hưng phấn nói, chủ nhân, hiện tại chúng ta đang tập trung nghiên cứu giải mã đoạn gen này, nếu có thể, sẽ có thể khiến cho Muggle có thể sử dụng được ma pháp. Ngoài ra, nếu ngài có thể gửi cho chúng tôi một ít pháo lép để nghiên cứu thì có lẽ sẽ giải quyết được cả vấn đề pháo lép của phù thủy. Ngọc Minh trầm tư một lúc rồi nói, các ngươi có thể cử một tiểu đội tiến về phía nhà của Harry Potter tìm một bà già tên là Fig, đó là một pháo xịt. Ta sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore, nhưng các ngươi nhớ đảm bảo an toàn cho bà ấy đấy. Sir, yes sir, Atlantis hưng phấn nhào lộn vòng vòng, rồi bắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu báo cáo về tình hình phát triển của đảo Seal, sau đó cắt đứt liên lạc. Có vẻ cô nàng đang rất háo hức muốn đi, mời, bà Fig về nghiên cứu, đúng là một nhà khoa học điên điển hình mà. Kết thúc liên lạc, Minh quay qua Tom nói, Tom, ngươi nghĩ sao về việc tử thần nói nó vừa xoay xoay chiếc bùa hộ mệnh và cả về hậu duệ của Banshee nữa? Ta thấy ngươi nói có lý, trong câu chuyện cổ xưa tử thần chẳng tự tay giết ai, mà chỉ chiếm lấy linh hồn của họ. Chính lòng tham, sự khoe khoang và dục vọng mới là nguyên nhân khiến con người giết lẫn nhau. Ta đang suy nghĩ về cái liều thuốc này có vẻ hợp lý, nhưng cứ phải chế ra mới biết được. Như vậy, suốt mấy ngày sau đó, Tom lấy Pansy, Hermione, Vương Minh Thi làm trợ thủ, đâm đầu vào nghiên cứu liều thuốc mà tử thần giao cho, còn Minh thì lại bận bịu với luyện công. Một thời gian ngắn gần đây, nó cảm thấy nội công của nó như muốn đột phá tầng thứ 5, nhưng do mải mê với nghiên cứu ma pháp, luyện chế thuốc mà nó bỏ quên việc luyện công. Phải biết, người luyện võ giống như là đi ngược dòng nước, nếu như không tiến lên thì nhất định sẽ bị đẩy lùi về sau, bởi vậy Ngọc Minh phải cố gắng nắm bắt cơ hội này, đột phá tầng thứ 5. Như vậy tương lai nó đối mặt với Voldemort sẽ không chật vật như trước. Trong một hang động trong rừng cấm, Minh đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, chân khí chạy rầm rầm trong cơ thể, như ngựa điên húc lung tung vào các kinh mạch huyệt đạo, như kiến cắn, như rán bò trong cơ thể, khiến Minh vừa đau vừa ngứa. Bất ngờ, Minh quát lên một tiếng, chân khí từ trong cơ thể bắn ra khắp nơi, khiến cả hang động rung chuyển, bụi đất bay lên tứ phía. Adrian đang cảnh giới cho hắn bị giật mình, vội vàng chạy đến, lúc này, Minh mỉm cười nhìn nàng, nói. Không sao đâu Adrian, chỉ là ta vừa đột phá thôi. Cách chương.